Nhiễm Tái Tái nói phòng bếp làm hai phần canh tỉnh rượu, một phần cho nha hoàn trực tiếp đưa đến phòng Lâm Võ, một phần chính nàng bưng, đưa chỗ Ngụy Tử Tu. Nhiễm Tái tại một bên gõ cửa, một bên nhẹ giọng hỏi, Tử Tu ca ca, ta đưa canh tỉnh rượu đến đây. Trong phòng không ai trả lời, nàng dừng một chút, lập tức trần chờ cùng dãy rụa chậm rãi đẩy cửa ra, mềm nhẹ đặt canh tỉnh rượu chậm rãi lên bàn, sau đó có vẻ do dự đến gần giường hắn, cuối cùng nàng ngồi ở mép giường. Dùng ánh mắt si mê thâm tình nhìn nam nhân trên giường, lập tức thử nói, Tử Tu ca ca, ngươi đã ngủ chưa? Như vì không nghe hắn trả lời mà thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt hắn, áp lực lẩm bẩm nói, Tử Tu, ta rất thích ngươi, ngươi vì sao không thích Tái Tái? Tái Tái đợi ngươi lâu như vậy, ngươi đều không đáp lại. Vì sao, ta nơi nào không tốt? Thành âm mềm miên man mang theo khổ sở, nghe chi tâm đau, tiếp, nàng chậm rãi cúi xuống, trên trán hắn đặt một cái hôn một mềm mại thanh hương. Thâm tình than nhẹ, ta yêu ngươi, sau đó khí tức ấm áp rời đi. Ngừng một hồi lâu, ôn nhu vì hắn một lần nữa đắp chăn mỏng, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, hắn vươn tay ra giữ chặt nàng, nhìn nàng kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện hắn mở to hai mắt, rõ rệt ngây ngẩn cả người, sau đó có vẻ bối rối bắt đầu dãy giụa, kỳ thật Nhiễm Tái Tái rõ ràng biết Ngụy Tử Tu còn chưa ngủ, cho dù ngủ nghe gõ cửa cũng sẽ tỉnh, bởi vì nàng biết hắn ngủ nông. Cho nên nàng từ lúc gõ cửa, đến bây giờ hết thảy đều là nàng cố ý, mà Ngụy Tử Tu nhìn tiểu nữ nhân trước mắt bởi vì dãy giụa mà dồn dập thở dốc, hai má đỏ bừng, không biết vì cảm giác say hay là dục vọng, hắn dùng lực một phen kéo nàng, sau đó áp trên người nàng. Nữ nhân dưới thân mềm mại không xương, dưới ánh trăng hai má trơn bóng như ngọc phi hồng mỹ nhân, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, hai mắt mù xương trong veo vì hắn đột nhiên động mà mở to nhìn hắn. Khả ái mà mê người, Nhiễm Tái Tái cảm giác được hắn cúi người xuống, hơi thở mang theo mùi rượu ấm áp thản nhiên phun đến mặt nàng, sau đó là hai phiến môi mỏng manh, nóng rực mà ôn nhuận, đầu lưỡi hơi ngây ngô tìm kiếm trong môi nàng đóng chặt. Tử Tu ca ca, như vậy không được. Ngộ ngô, đừng, ngộ, thừa dịp nàng mở miệng ngăn cản, trong nháy mắt đầu lưỡi nam nhân đã vói vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, miệng lưỡi mềm dẻo mang dục vọng chiếm hữu gắt gao ma sát. Câu triển, lập tức từ miệng lưỡi tràn ra nam nhân khêu gợi thở dài, nàng hảo ngọt tương đương, cảm giác nữ nhân dưới thân càng đại lực dãy giụa, hắn vươn tay kéo hai tay nàng dãy giụa tới trên đầu, tay trái cầm, tay phải xuyên qua vòng eo nàng gắt gao ủng trụ, đem người càng thêm áp vào hắn, tiếp tục hôn, rất thích ngô, theo miệng lưỡi triển chuyển, ngực hắn dần dần nóng lên, mạc danh sao động khiến cho hắn hộ hấp càng nặng nhọc, hắn muốn càng nhiều. Vạt áo nữ nhân bị hắn đại lực xé ra, a, đừng. Ngô, nữ nhân kinh hô bị hắn nuốt vào trong miệng, hắn nâng thân, từ nữ nhân xương quai xanh tinh xảo, da thịt mềm mại nhẵn nhụi, nhìn dưới cái yếm xanh nhạt nổi lên hai luồng, mà hai luồng mềm mại theo nữ nhân vội vàng dãy giụa mà đung đưa, dụ dỗ nhấc lên, phóng thích Tử Tu. Không cần, a, nữ nhân theo cái yếm bị xả lạc mà thét chói tai, ngay sau đó cặp mắt mù xương chứa đầy nước mắt, vòng eo thẹn thùng vặn vẹo. Không tự biết xinh đẹp ra một mảnh xuân sắc, thân thể linh lung mềm mại bị hắn đặt dưới thân, theo vặn vẹo cùng ma sát, Ngụy Tử Tu cảm giác hạ thân dâng trào đã đứng thẳng đứng lên, hắn không khống chế muốn phóng thích mà nam nhân vẫn áp lực nếu bùng nổ, bá đạo so với thường nhân sẽ càng sâu, hắn bắt đầu tham lam gắt gao áp bách cùng trà đạp nữ từ miệng lưỡi mềm mại, thẳng đến nữ từ hô hấp trở nên không thông thuận, mới chuyển rời đến cô nàng hôn môi. Mút vào, tiếp lại tập kích hai xương quai xanh tinh xảo. Hắn phân không rõ đến cùng có yêu nàng hay không, chỉ biết là, ở trên người nàng lúc này, tự chủ hắn lấy làm kiêu ngạo quân lính tan rã, hắn muốn nàng, Ngô Tử Tu, ngươi không thể như vậy, ta là Tái Tái nha. Nam nhân không để ý đến nữ nhân chống đẩy, tay thon dài cầm vú trái, nhẹ nhàng xoa nắn, nhìn nữ nhân hai mắt đẫm lệ mông lung, cúi đầu ôn nhu bên tai nàng nỉ non, ta hảo muốn, đừng cự tuyệt ta. Tái Tái, khẽ hôn mắt mặt cùng môi nàng, ngươi cũng thích ta, cho ta, Tái Tái. Cầu ngươi. Nữ nhân như là trung quy không thể từ chối nam nhân thanh nhã thấp giọng khẩn cầu, thỏa hiệp nhắm mắt, để xiêm y trượt xuống, rơi đầy trên đất, nam nhân nhìn nữ nhân trần trụi, một thân trắng nõn, hai vú phong phú, đầu vú phấn nộn, vòng eo tinh tế, bụng bằng phẳng, gắt gao khép hai chân trắng nõn thon dài, cả người mê người đến cực điểm. Hắn mềm nhẹ tách ra hai chân của nàng. Chậm rãi tới gần nơi riêng tư, cảm giác va chạm vào một mảnh bóng loáng cùng non mềm, kinh ngạc dừng một chút, nhẹ nâng hạ thân nữ nhân, quả nhiên, nơi riêng tư phấn nộn nộn không có một lông tóc tiêu huyệt lõa lồ hiện ra trong suốt hồng nhạt, thật để người mê muội, hắn nhẹ nhàng liếm hôn nữ nhân huyệt khẩu, gợi ra nàng run rẩy rên rỉ. Sau đó hắn ngẩng đầu, vươn một ngón chậm rãi tham nhập, nhìn phấn nộn tiểu huyệt thỏa mãn ăn ngón tay hắn, phản xạ chảy ra mất nước trắng mịn. Hắn lại đem một ngón, tiếp tục mở rộng, cảm giác tiểu huyệt gắt gao bao khoa, trong đầu không khỏi nghĩ, lúc này nếu là côn thịt mình tiến vào sẽ như thế nào tiêu hồn, hạ thế kêu gào, càng phát ra trường đau, ngô, n, cúi đầu hôn lên môi nàng kiều diễm, nuốt vào rên rỉ của nàng, dùng đầu lưỡi khiêu khích phiên giáo dây dưa, lập tức cắn hôn một đường xuống, hôn lên bộ ngực tiết trắng nhuyễn miên, nhấc cao eo nàng, một ngụm nuốt hết hồng anh mềm mại. Khẽ cắn tế cắn cũng đại lực mút, thẳng đến một bên hồng anh đứng thẳng trường đại, mới đổi đến bên kia. Mà nữ nhân vì hắn kích thích, rên gì càng thêm thường xuyên cùng mê người gạch nối dấu lớn, khi hắn mở rộng đến ba ngón tay, cũng không ngừng ra tốc trù sáp, bỗng nhiên tiểu huyệt nữ nhân gắt gao bao lấy ngón tay hắn xâm nhập, cũng không ngừng co rút lại, một nước mê người trào ra, cùng nữ nhân thật dài rên gì, hắn biết nữ nhân mẫn cảm dưới thân đã xông lên cao trào. Hắn cởi ra tầm y đã ướt mồ hôi của mình, nâng vòng eo nàng, động tác mềm nhẹ tách ra hai chân nàng đáp lên eo hắn, sau đó thong thả đẩy mạnh côn thịt của mình đã đứng thẳng thật lâu vào trong tiểu huyệt của nữ nhân.